Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669. Chương 669. Trần Văn Tâm nhà Tân Phòng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu chứa chó chết không có tiền đồ giọt. Linh Liện không đứng lên vậy là vô dụng giọt. Khoa học tạp chí nói trên thân thể người bộ kiện đều là nghe óc chỉ huy. Lời này rõ ràng chính là lắc lư lao khổ đại chúng thiên cổ lời nói dối. Trên thân thể người thật đúng là thì có không nghe óc chỉ huy đồ. Cứ việc Vạn Phong cho nó xuống không cho phép kích động ra lệnh. Nhưng là cái này không xương đồ bị người ta khêu một cái rút liền phản bội so với ai khác cũng sắp. Lập tức liền nghiêm đầu hàng, đem Vạn Phong thiếu chút nữa khí được chết rồi. Trong phòng vang lên nào đó người phụ nữ cười đắc ý tiếng. Chẳng qua là tiếng cười kia cũng không có kéo dài bao lâu biến thành giọng mê sảng. Cuối cùng lại hướng khóc thầm phương hướng phát triển ở bò và đất đai bây giờ. Bò vĩnh viễn đều là bị mệt chết nhân vật chính. Chỉ sợ cầy sắc bén đi nữa vậy không chứng dùng. Sáng sớm ngày thứ hai, Loan Phượng cho mau mệt muốn chết bò làm xong trứng trần nước sôi thời điểm. Bò vẫn còn ở trên giường đất mơ màng ngủ say. Ngày hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta buổi tối tiếp tục. Người nào đó ánh mắt quét mở ra. Ai nha? Ta nhớ ra rồi. Ta ngày hôm nay phải về Hắc Long Giang. Nơi đó cũng không cho đi. Cho ta trung thực ở nhà đợi. Ta buổi trưa trở về cho ngươi làm ăn ngon. Thứ tốt gì liền ăn ba lần nó vậy đủ người. Người nào đó mới không nghe nàng lắc lư ngươi. Buổi trưa ngươi không cần trở về. Ta ở chợ phiên tùy tiện ăn một chút được. Cũng tốt, lại để cho ngươi khoác lác. Còn thất tinh bắt đầu. Một cái ba sao theo ngươi liền uy bùn. Xem ngươi sau này còn khoác lác không. Ai khoác lác lão tử thật sẽ thiên cương thất tinh bắt đầu. Trận, năm đó xem anh hùng xạ điêu truyền kỳ lúc học được. Bất quá cái này Vạn Phong không dám nói. Sợ Loan Phượng lại hỏi anh hùng xạ điêu truyền kỳ là chuyện gì xảy ra. Loan Phượng mặt mũi hớn hở đi làm. Ngày hôm qua một buổi chiều đều không đi. Ngày hôm nay không thể không đi. Không đi trong xưởng nhiều như vậy nữ công nàng không yên lòng. Người phụ nữ tụ đống lớn liền như nhau sẽ tạo phản. Nàng nhất định ở hiện trường áp chế. Giang Mẫn căn bản là không trông cậy nổi. Ở Loan Phượng sau khi đi một tiếng sau Vạn Phong vậy rời giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong liền đi vào máy cassette công tác phân xưởng. Lắp ráp máy cassette bây giờ là đại cữu việc. Vạn Phong cảm thấy có cần phải nói cho đại cữu nhanh chóng chứa máy cassette. Năm ngoái lúc rời đi hắn nói cho đại cữu, một tháng có thể giả bộ một hơn 100 chiếc là được. Hắn coi như là nuôi bọn họ mấy người này. Bây giờ điều này rõ ràng không thích ứng. Nếu như hắn đem cơ tâm sản xuất tuyến vào trở về. Một cái nữa nguyệt tổ chứa 80 đến 100 chiếc có thể đặc biệt xong đời. Một ngày lắp ráp ra số lượng này còn không sai biệt lắm. Loan Phượng dọn đi sau đó. Nơi này xương phòng cũng trống không. Lúc này là có là mét khối thả đồ. Trong đó nguyên lai thành tựu hãng may quần áo kho hàng mái tây bên trong đã góp nhặt liền hơn nửa. Căn nhà các loại dáng vẻ xác máy bay. Nếu mình muốn nghiêm chỉnh bắt đầu làm máy cassette, như vậy có ít thứ lại không thể như bây giờ đông một búa tây một cái cào mù hoa kéo. Bây giờ ở Hoa Hậu chợ phiên thiết điểm các loại nhà máy cũng có trên trăm nhà. Hắn muốn ở nơi này chút trong xưởng tìm mình lắp thêm bộ cửa hàng. Ví dụ như các loại cách thức tiểu loa, tổ đựng kỹ máy radio cơ tâm, sản xuất bình điện và cỡ nhỏ máy biến thế, thậm chí còn nguồn điện đầu cắm, băng cassette hộp khóa nòng xây đợi một chút. Thật ra thì lắp ráp máy cassette vật này vô cùng đơn giản. Chính là đem số không bộ kiện lắp đặt vị trí chính xác lắp đặt đến xác máy bay bên trong là được. Thật đúng là không việc gì kỹ thuật hàm lượng. Vạn Phong dặn dò đại cữu bắt đầu từ hôm nay phải thêm mau lắp ráp tốc độ. Thêm lớn một chút sản lượng. Phân phó xong, Vạn Phong liền đi tới chợ phiên than bằng khu. Ở đặc biệt cho những thứ này nhà máy xây khu vực còn không có làm xong thời điểm. Những thứ này nhà máy than điểm tạm thời ở nơi này than bằng bên trong. Nơi này nhà máy thật không thiếu. Nhớ chợ phiên mới vừa mở thời điểm tới được đều là một ít hương trấn xí nghiệp. Bây giờ đã có thể thấy một ít tập thể xí nghiệp và lẻ tẻ quốc doanh đơn vị. Những thứ này nhà máy đủ mẫu mã, vừa thấy sản xuất đồ quy mô cũng sẽ không quá lớn. Ngày hôm qua Vạn Phong và Loan Phượng ở chỗ này đi qua thuộc về cưỡi ngựa ngắm hoa. Căn bản không cẩn thận xem, bây giờ hắn có thể thật tốt nhìn một chút. Nhà máy chủng loại vẫn là rất đầy đủ hết. Cơ giới chế biến, tiêu dùng hàng ngày công nghiệp hóa chất, trang phục nghề, ăn uống nghề. Vạn Phong thấy được sản xuất nông cụ, sản xuất hộp giấy, cơ giới sản xuất xướng. Phiến cơ sản xuất động cơ điện, sản xuất nhựa cơ giới, những thứ này xưởng phần lớn lấy Bắc tỉnh Liêu Ninh chiếm đa số, nhưng lúc đó cái này rất bình thường. Bởi vì toàn quốc kỹ nghệ Bắc Liêu lúc ấy chiếm cứ 7 phần 10. Vật liệu thép, thành phẩm dầu, điện lực, máy tiện, quân công cao hơn đạt 80% trở lên. Cùng Bắc Liêu so sánh, đời sau những cái kia truyền thông lên tiêu bảng một ít phương Nam Tây phương lão kỹ nghệ cơ đất, chính là một cái lời nói dối, một chuyện tiếu lâm. Đáng tiếc chính là như vậy một cái công nghiệp nặng căn cứ cuối cùng lại muốn bị biến thành một cái nông nghiệp căn cứ. Vạn Phong than thở một tiếng, lắc đầu một cái. Những thứ này cũng không phải là hắn một cái nông dân nhỏ nên nghĩ vấn đề. Vẫn là muốn sau này thật tốt kiếm tiền đi. Vạn Phong ở chợ phiên bên trong một mực cua được vào buổi trưa. Thành quả cũng là lộ ra thấy rõ. Hắn ở trên chợ phiên quyết định âm hưởng dụng cụ và máy radio cùng với hộp khóa nòng xây cùng mua hàng hướng hợp đồng. Còn như máy biến thế và bình điện cùng với nguồn điện đầu cắm, những thứ này hắn chuẩn bị mình sản xuất hoặc là nâng đỡ người địa phương sản xuất. Trừ máy biến thế có thể hơi có chút kỹ thuật yêu cầu bên ngoài, còn lại đồ đều là ít một chút kỹ thuật hàm lượng cho vui, hoàn toàn có thể nâng đỡ người địa phương sản xuất. Nhìn sắc trời một chút phỏng đoán gần 12 giờ. Vạn Phong đi lang thang đến chợ phiên lần nữa, đi vào Trần Văn Tâm nhà ăn vặt bộ. Nhà nàng ăn vặt bộ làm ăn vẫn bốc lửa. Bên trong đều là tới hái hàng khách hàng, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Trần Văn Tâm cho Vạn Phong an bài cái chỗ ngồi. Ban ngày ngươi làm sao cũng ở nơi đây, ngươi không đi học, hôm nay là chủ nhật ăn cái gì vậy? Bánh bao nhỏ không tệ, làm một vỉ tới đây, lại tới chén gạo canh đi. Mấy phút sau Trần Văn Tâm bưng tới một vỉ bánh bao và một chén gạo canh. Xưởng bánh bao nhỏ đồ chơi này hiện ở khi xuất hiện có phải hay không sớm điểm? Vạn Phong nhớ đồ chơi này thui phô lớn thời điểm hẳn là thập niên 90 mới đúng nha. Trần Văn Tâm mẹ nàng là từ đâu mà học được cái này bộ ở ăn vặt bộ bên trong ăn cơm lái buôn vì chính là thuận lợi nhanh nhẹn. Vì vậy bọn họ ăn được nhanh vô cùng. Chỉ chốc lát sau công phu và Vạn Phong một cái bàn người ăn cơm đã đổi hết mấy. Chỉ có Vạn Phong giống như đại bản tiên sinh như nhau ăn được vững vàng đương đương. Cho đến Trần Văn Tâm rảnh rỗi ngồi vào Vạn Phong đối diện. Vậy bưng một chén gạo canh ăn bánh bao. Vạn Phong mới phát hiện trong tiệm chỉ còn lại hắn một cái khách. Ta là không phải ăn được thời gian quá dài. Trễ nãy các người kiếm tiền, nếu như là người khác nói không chừng ta liền đuổi. Nhưng đổi ngươi chính là ngồi một ngày vậy không có chuyện gì. Thật Văn Tâm ngươi đối với ta quá. Tốt. Ta quyết định không phải ngươi không lập gia đình. Qua, Trần Văn Tâm làm dáng nôn mửa. Ngươi chiều có chuyện mà sao, làm gì, không đi xem nhà ta nhà mới sao, nhà ta xây phòng tân. Hôn thời điểm ngươi có thể không có tới tặng lễ. Trần Văn Tâm nhà phải đi năm mùa đông đánh nền, móng, năm nay mùa xuân mới che lại. Hắn vẫn còn ở Hắc Long Giang đâu. Theo cái giám lễ nha Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https